Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 19:19, em tìm được anh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Gia Hào vì đi công tác đến tận một tháng, nên không đến thăm cô. Nhưng trái với dự kiến của bác sĩ, cô lại có thể tỉnh sớm hơn dự kiến. Anh vừa đi công tác 2 tuần thì bây giờ cô đã tỉnh rồi. Chỉ là đầu vẫn còn đau. Vừa mở mắt ra mùi khử trùng đã xộc vào mũi đầy khó chịu. Hôm nay Nhất Minh đến thăm cô. Vừa vào đã thấy cô ngồi dựa vào thành giường nhìn đi đâu. Nhất Minh mừng rỡ nhanh chân đi lại chỗ cô. Diệp Diệp, em tỉnh rồi. Ngọc Diệp nghe tiếng liền quay qua nhìn anh. Cô còn nhớ rõ tối hôm đó anh chính là người bế cô lên xe cấp cứu chứ không phải Gia Hào. Cô nhìn anh mỉm cười. Cảm ơn anh, đây là lần thứ 2 anh cứu em rồi. Cô liền cảm ơn Nhất Minh, nếu không có anh có lẽ cô đã chết rồi. Sau này em đừng dại dột như vậy có được không? Dư Nhất Minh hôm đó nhìn cô đầy máu đến giờ vẫn còn ám ảnh. Nghĩ đến nếu lúc đó anh không ở đó, cô vẫn nằm đó, có lẽ cô đã biến mất khỏi cuộc đời anh rồi. Cô chỉ mỉm cười không trả lời anh mà lãng sang chuyện khác. Em muốn xuất viện có được không? Nhưng sức khỏe của em vẫn còn chưa ổn. Dư Nhất Minh liền kiên quyết không cho sức khỏe cô như vậy còn muốn xuất viện sớm. Em không sao, em thật sự khỏe rồi, em không muốn ở đây. Ngọc Diệp ra sức năn nỉ, ở đây đầy mùi thuốc khử trùng, cô đã vào đây 2-3 lần rồi nên cô rất sợ rất ghét nó, cô muốn về nhà. Sau một hồi ra sức năn nỉ thì Nhất Minh cũng kìm lòng không đặng mà gật đầu đồng ý với cô. Dư Nhất Minh đưa cô về biệt thự, xách đồ tiếp cô, sắp xếp lại hết cho cô mới ra về. Còn quản gia thấy cô về thì mừng vô cùng. Vừa nhìn bà đã biết cô là người con gái tốt. Ngọc Diệp về phòng nằm một xíu. Khi bước vào biệt thự không hiểu sao cô lại trùng bước. Từng hình ảnh của buổi tối hôm đó như thước phim tựa chậm lại. Từng hình ảnh một hiện lên khiến cô nhất thời lại sợ về đây. Lâm Ngọc Diệp cố gắng đi về phòng sau đó liền nằm nghĩ một lát, nằm mãi cô lại thấy chán. Cô tuy chưa lành hẳn nhưng cô cũng không muốn ngồi không như thế rất chán. Nên đành giúp quản gia dọn dẹp. Quản gia không muốn cô làm nhưng cô cứ năn nỉ bà mãi nên đành thôi bảo cô lên phòng anh sắp xếp lại quần áo trong tủ. Cô nghe lời quản gia lên phòng anh sắp xếp, tuy ký ức đêm hôm đó vẫn còn, cô vẫn không thể tin anh lại làm như vậy với cô. Có phải vì cô yêu trước nên cô đã thua rồi không? Ngọc Diệp cẩn thận đem quần áo anh ra ủi, đột nhiên trong áo vest lại rớt ra gì đó. Ngọc Diệp liền vội cầm lên nhìn, đập vào mắt cô là lá bùa màu đỏ. Có chữ Gia Uyên được bà cô thêu sao? Lẽ nào anh là anh trai nhỏ? Nhưng tại sao anh lại không nhận ra cô? Nếu cô nói ra rồi liệu anh có tin cô không? Nhưng hình như anh ấy ghét cô. Anh ấy không còn là anh trai nhỏ của năm đó nữa rồi, cô cũng chẳng còn gì để chứng minh bản thân. Anh sẽ lại cho rằng cô bịa chuyện. Tại sao mấy năm trời rời xa lại gặp nhau trong tình cảnh này chứ? Ngọc Diệp lặng lẽ nhìn lá bùa rồi mỉm cười trong khi nước mắt không ngừng rơi. Em tìm được anh rồi. Nhưng em phải làm sao đây? Cô cẩn thận ngắm nghía lá bùa trong tay sau đó cất lại vào trong túi áo. Nếu anh đã quên rồi thì thôi vậy. Cứ giấu nó đi. Nếu đã là quá khứ thì hãy chôn vùi nó thật sâu. Một mình cô biết, một mình cô yêu anh, cô không cần anh đáp lại nữa. Vì sau hôm đó cô biết cô chẳng là gì trong mắt anh cả. Anh trai nhỏ năm đó của cô trong lòng cũng đã có người rồi. Được gặp lại là may mắn rồi. Cô cẩn thận sắp xếp lại quần áo cất vào tủ rồi sau đó như người mất hồn trở lại phòng. Cô không biết phải đối mặt với sự thật này ra sao. Cũng không biết chấp nhận nó như thế nào. Cô vừa nghĩ nước mắt lại rơi, sau đó bản thân chìm vào giấc ngủ mà chẳng hay biết những ngày tháng sau này sẽ khiến cô khóc cũng không thể. Muốn quên cũng chẳng thể quên. Chỉ có thể khắc cốt ghi tâm, ôm hận mà trở thành người khác hoàn toàn hiện tại. Cách chương.